Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1321, Tu Thành Đại Pháp, góc truyện audio.com, chương 1321, Tu Thành Đại Pháp, thời điểm Lâm Minh lầm bầm lầu bầu nói ra những lời này hắn triệt để buông ra. Hắn không còn khống chế năng lượng quang cầu cho nên tùy ý cho năng lượng của nó nổ tung. Trong lúc nhất thời bóng tối trong nội thế giới của Lâm Minh tỏa ra hào quang chói mắt giống như vô số thần kiếm xé rách tất cả. Rầm rầm rầm oanh, năng lượng khủng bố tỏa ra như thủy triều trực tiếp xông tới biên giới nội thế giới của Lâm Minh. Trong lúc nhất thời nội thế giới của Lâm Minh thừa nhận trùng kích không thể tưởng tượng nổi, rách tung tóe. Tạch tạch tạch tạch, đại lượng mảnh vỡ không gian xé nứt nội thế giới của Lâm Minh, bị cổ man lực này xé rách mở rộng ra, đau đớn không cách nào hình dung truyền tới, trong nháy mắt đó Lâm Minh cảm giác hắn giống như chết đi. Loại biến hóa này trực tiếp nhắm vào bản thể của Lâm Minh, đột nhiên bản thể của hắn sinh ra chấn động và phun ra một ngụm máu tươi. Ầm ầm, giường đá dưới thân của Lâm Minh bị lực lượng không tưởng tượng nổi chấn sụp đổ. Bốn thiếu nữ thỏ ngọc đang chiếu cố Lâm Minh trong kết giới thời gian nhìn thấy một màn này thì giật mình. Mắt thấy sắc mặt của Lâm Minh tái nhợt, thân thể run rẩy, miệng, lỗ mũi đều có máu tràn ra thì các nàng hoảng sợ. Vốn Lâm Minh trọng thương ngủ say một năm rưỡi, hiện tại đột nhiên bị như vậy thì ai cũng nghĩ hắn đi đời nhà ma. Tình huống của Lâm Minh càng ngày càng kém, sắc mặt của hắn đã biến thành đỏ tím, ngay cả lỗ tai và con mắt cũng chảy máu. Bốn thiếu nữ thỏ ngọc hoảng sợ tới cực điểm, nhanh, nhanh báo cáo cho tân thân tử tiền bối Lâm Minh nhanh không được. Một thiếu nữ nói xong vội vội vàng vàng dùng truyền âm phù thiếu nữ thỏ ngọc nhất tộc này tâm địa thiện lương, hiện tại chung sớm chiều với Lâm Minh một năm rưỡi, Lâm Minh đột nhiên phát sinh biến cố thì các nàng đầy lo lắng. Truyền âm phù sáng lên và tắt, thân thể Lâm Minh đột nhiên run lên và áo của há bởi vì không chịu nổi trùng kích cho nên trực tiếp vỡ ra. Đây chính là áo cà sa thánh khí, nhưng mà dưới trùng kích này lại không chịu nổi. Tân thân tử nhận được tin tức thì trong lòng cả kinh, quyết đoán báo cáo nhanh cho Hạo Vũ Thiên Tôn, đồng thời chạy thẳng tới kết giới, Lâm Minh thân phận đặc thù, một khi xuất hiện sai lầm gì chính là tổn thất lớn. Lúc này ở trong Hạo Vũ Thiên Cung, trước mặt Hạo Vũ Thiên Tôn là truyền âm phù sáng ngời. Ân, Lâm Minh trọng thương thổ huyết, tánh mạng đã đi tới cuối cùng. Hạo Vũ Thiên Tôn vốn đang cho rằng Lâm Minh đã sắp tỉnh, không nghĩ tới nhận được tin tức này. Thần mộng, Hạo Vũ Thiên Tôn nhìn qua thần mộng nhíu mày nói ra. Chúng ta đi xem một chút đi, cũng chỉ có thể như thế. Hạo Vũ Thiên Tôn gật gật đầu, tình huống của Lâm Minh vô cùng phức tạp, hắn cũng khó nhìn trên người Lâm Minh xảy ra cái gì. Hai đại thiên tôn thân hình khẽ động, sau một khắc bọn họ đã nhảy ra khỏi kết giới thời gian, chỉ thấy toàn thân Lâm Minh xanh xao, thất khiếu chảy máu và giường đá hắn nắm cũng đổ nát. Tham kiến sư tôn, tham kiến thần mộng tiền bối. Tân thân tử hành lễ với Hạo Vũ Thiên Tôn cùng thần mộng thiên tôn, bốn thỏ ngọc nghe được tân thân tử xưng hô thì kêu lên sợ hãi, các nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện hai người lại chính là thiên tôn. Hai đại thiên tôn lại đi nhìn Lâm Minh, hơn nữa là dắt tay nhau tới. Các nàng cuống quýt quỳ rạp trên đất đi lên hành lễ. Góc truyện audio.com, thiên tôn chênh lệch với toàn đan và thần hải giống như đế vương và bình dân, hành đại lễ là hợp lý. Xảy ra chuyện gì? Hạo Vũ Thiên Tôn nhíu mày nhìn qua tân thân tử. Tân thân tử nói, đệ tử vừa mới dò xét qua, nội thế giới của Lâm Minh đột nhiên sinh ra hỗn loạn, ẩn ẩn có xu thế sụp đổ, nhưng mà đệ tử vô năng không biết đã xảy ra biến cố gì, tuy đệ tử cưỡng ép đình chỉ loại biến hóa này, nhưng mà làm vậy cảm thấy không ổn, chỉ chờ kết giới thời gian bao phủ Lâm Minh, làm cho nội thế giới của hắn biến hóa chậm lại và đợi sư tôn hàng lâm. Thời gian kết giới có thể gia tốc thì tự nhiên cũng có thể giảm tốc, Hạo Vũ Thiên Tôn chính là muốn dò xét, đột nhiên thần mộng thiên tôn điểm nhẹ ngón tay trực mở thời gian kết giới em ép tân thân tử bố trí xuống. Thần mộng, Hạo Vũ Thiên Tôn có chút kinh ngạc nhưng mà thần mộng làm vậy là có lý do của nàng. Thần mộng thiên tôn khẽ lắc đầu, nói ra, không cần bối rối, có lẽ không có việc gì. Ân, Hạo Vũ Thiên Tôn nao nao chợt dùng cảm giác dò xét nội thế giới của Lâm Minh và cảm thấy nội thế giới này đang sinh ra biến hóa không biết. Trong nội thế giới này bắt đầu trở nên thâm bất khả trắc, thậm chí ẩn ẩn có cảm giác thu nạp hắn. Tuy loại cảm giác này đối với Hạo Vũ Thiên Tôn thật sự mà nói rất yếu, chỉ cần tâm niệm khẽ động là thế thoát ra được, nhưng mà thần niệm Hạo Vũ Thiên Tôn quá mạnh mẽ, nếu như võ giả tu vi thấp thì nói không chừng sẽ bị vòng xoáy này hấp thu đấy. Nội thế giới này, trong lòng Hạo Vũ Thiên Tôn cả kinh, rất nhiều võ giả thể chất huyết mạch đều đặc thù, ví dụ như tiểu ma tiên có phượng hoàng chân thể, ví dụ như hành si là Phật tổ truyền thế. Mà nhiều khi linh hồn, nội thế giới cũng xuất hiện dị thường, biến dị linh hồn, biến phổ thể. Biến dị nội thế giới với thiên tài mà nói quá hiếm, Hạo Vũ Thiên Tôn hoài nghi Lâm Minh chính là loại này. biến dị nội thế giới sao? Trong đầu Hạo Vũ Thiên Tôn hiện ra suy nghĩ này, quả thật như thế thì Lâm Minh này quá mức nghịch thiên rồi, thiên phú bậc này, hơn nữa biến dị nội thế giới thì thiên tài nào còn sống được. Lúc này trong mộng cảnh, Lâm Minh vẫn ngồi trong không gian hư vô bát ngát như trước, sắc mặt của hắn tái nhợt nhưng mà khí tức đã bình thường lại. Phong bạo sinh ra trong nội thế giới của hắn đã biến trong đó bừa bộn, trừ hư ảnh tà thần thụ ra, còn lại sông núi, nước chảy, hồ nước toàn bộ bị phá hủy. Nhưng mà trong phế tích này có quang điểm sáng ngời, ánh sáng đi qua thì sinh ra biến hóa kỳ dị, ánh sáng đi qua đâu thì nơi đó vặn vẹo, nếu như không phải võ giả tinh thông không gian pháp tắc thì vĩnh viễn không thấy điểm này, bởi vì nó vặn vẹo giấu trong ánh sáng nên không thấy được. Điểm ấy chính là hạt giống mà Lâm Minh tu luyện phong thiên đại pháp. Hỗn động chính là tinh thể đáng sợ nhất trong vũ trụ, cơ hồ không gì phá được hỗn độn, một khỏa hỗn động rơi vào trong mặt trời cực lớn cắn nuốt mặt trời này sạch sẽ, cuối cùng sinh ra lực nổ tung không chịu nổi. Lâm Minh dùng chân nguyên mô phỏng hàng tinh, cuối cùng nhất ngưng tụ mà thành hỗn động, tuy còn chưa đạt tới trình độ này, nhưng mà khi tu vị Lâm Minh tăng lên, nó có thể chậm rãi phát triển, trong đó ẩn chứa tổng năng lượng càng ngày càng mạnh, hấp lực càng ngày càng khủng bố, thẳng đến khi hút thời gian và không gian vào trong, diễn biến thành không gian đứt gãy và điểm chung kết mới dừng. Trong tích thức Lâm Minh, góc truyện audio.com, ngưng tụ hạt giống hỗn độn, hắn đã mở ra cánh cổng thần bí. Từ trong cánh cổng có khí tức đại đạo dồi dào ập vào mặt. Khí tức đại đạo này khác với thiên tài bình thường độ cửu vẫn được pháp tắc thiên đạo thừa nhận và tẩy lễ, phải nói hoàn toàn không thể so sánh, cổ khí tức này ẩn chứa ý cảnh tam thập tam thiên, cơ hồ đứng vào hàng pháp tắc chí cao. Đại đạo mênh mông đột nhiên rót vào trong nội thế giới của Lâm Minh, năng lượng trong nội thế giới đã tiêu hao sạch lại sinh ra lần nữa. Năng lượng cầu nổ tung sinh ra lực lượng quá khủng bố, cho dù căn cơ của Lâm Minh không có vững chắc nhưng mà biên giới nội thế giới vẫn xuất hiện không ít nơi vỡ vụn. Hiện tại những tổn thương này đang được chữa trị lại. Toái liệt nham thạch dung nhập đại địa, sông núi sinh ra, thế giới chi lực vô cùng nồng đậm ngưng kết thành khí vân trên bầu trời, bởi vì tầng mây thực sự quá nặng nề. Những nguyên khí này nhanh chóng lấp đầy dòng sông khô cạn, hình thành một dòng suối tươi tắm mặt đất. Thổ địa có dòng suối ca ơ ra, cỏ cây nảy mầm, linh hoa tranh sắc. Một khắc này thực lực của Lâm Minh liên tục tăng lên, đạt tới độ cao chưa từng có. Hô, sau đó đạo khí tức to lớn từ trong người Lâm Minh phát ra, giống như thủy ngân nặng nề và lưu truyền tùy ý. Cảm nhận được đạo chính khí hạo nhiên này, trong lòng Hạo Vũ Thiên Tôn cả kinh, đây rõ ràng là khí tức của tam thập tam thiên đại đạo, năm đó Hạo Vũ Thiên Tôn đạt được thượng cổ tàn hồn khí linh phong thần đài này cho nên hắn cảm giác được khí tức này. Hai thiên tôn và tân thân tử bị khí tức này bao phủ nhưng không có phản ứng gì, bọn họ nhiều nhất bị khí tức mênh mông mạnh mẽ này làm sợ hãi thán phục mà thôi, mà bốn thiếu nữ thỏ ngọc sau lưng ba người đang quỳ xuống, sau khi được đạo khí tức này tẩy lễ có cảm giác tinh thần hoảng hốt thoát thai hoán cốt. Trong mấy hô hấp ngắn ngủi các nàng được ích lợi không nhỏ, thậm chí ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá cảnh giới. Cái này, đây là, mấy thiếu nữ khuôn mặt đỏ bừng, cơ duyên như thế đột phá cảnh giới không thành vấn đề, mà là pháp tắc trong cơ thể các nàng không ngừng tăng lên, thành tựu võ đạo của các nàng ngày sau sẽ được nâng cao một bước. Đương nhiên các nàng kích động rồi, nếu không phải có hai thiên tôn ở đây, các nàng sẽ kích động nhảy dựng lên. Tân thân tử hiểu ý cười cười, nói ra, vất vả 500 ngày của các ngươi đã được hồi báo, xem như nhân quả trong tối tăm. Tân thân tử không biết trên người Lâm Minh đã xảy ra cái gì, không hề nghi ngờ hắn đạt được một hồi cơ duyên lớn lao, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Phần cơ duyên này rất kinh người, nhưng mà sau khi Lâm Minh đột phá tỏa ra khí tức giúp bốn thiếu nữ thỏ ngọc được ích lợi không nhỏ, thực lực tăng thêm mãnh liệt có thể thấy rõ ràng. Tân thân tử nhìn qua Hạo Vũ Thiên Tôn, mà Hạo Vũ Thiên Tôn lại nhìn qua thần mộng, hắn muốn biết trên người Lâm Minh rốt cuộc xảy ra cái gì. Nguyên nhân là phong thần đài sao? Trong lòng Hạo Vũ Thiên Tôn sinh ra nhiều phỏng đoán, hắn đã lấy mảnh vỡ cổ phong thần đài luyện chế ra phòng chế phẩm phong thần đài, trong đó cũng ẩn chứa thần vận của tam thập tam thiên. Hiện tại xem ra Lâm Minh sau khi leo lên phong thần đài cảm ngộ thẳng cho tới hôm nay mới bắt đầu tiêu hóa chuyển biến thành thực lực chân chính của mình. Cách chương.